Thánh Vương, chương 563, Vô Tận Lâm Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ ê chương âm hải ị đoi với biên hoa vua roi, n một cảm thấy giống như trong giấc ể mộng, thế nhưng khi thế cường n phát ra co, thể khiến họ hiểu rõ, không đây không phải la mong ma rõ ràng, một không ây một. Làm sao vậy? Các người không muốn tốn ta làm đầu lĩnh? Dương Kỳ hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói của hắn đã mang theo sát khí. Muốn chu, chúng ta nguyện ỷ thần phục cường giả. Cuồng Long là người mớ miệng đầu tiên. Tiểu đội pha sát chúng ta tôn kính nhất chính là cường giả, hiện giờ thủ lĩnh là nhân vật vô địch co. Thể giúp chúng ta phân cao thấp với những tiểu đội khác, cho nên chúng ta muốn đi theo người trở thành tiểu đội mạnh nhất thám báo doanh. Ta cũng co, cái ý nghĩ này, Dương Kỳ nói, ta dẫn các người trở thành thủ lĩnh của thám báo doanh, sau đó tiếp nhận những chức vị cao hơn. À, ta co, một chuyện muốn hỏi các người. Thủ lĩnh muốn hỏi gì? Cuồng Long vội vàng nói. Ta hỏi các người, thường hội thiền vũng co. Lai lịch gì, co? Liên quan tới nhân vật nào trong triều đình không? Dương Kỳ đang nghĩ tới 666 tầm hoàng cố xà phù, đây chính là thư mấu chốt để hắn vượt qua thiền kiếp. Thám báo doanh tin tức linh thông, đương nhiên phải nhiều hơn người bề ngoài. Cái gì, thủ lĩnh, ngài cũng biết thương hội thiền vũng co. Liên quan tới nhiệm vụ vô tận lâm hải này của chúng ta. Cuồng Long sừng sốt, giật mình hỏi một câu khá quan trọng. Nhiệm vụ vô tận lâm hải lần này của chúng ta là diệt trừ pháp đàn yếu tộc của tiền giới huyền không thiền, lẽ nào thường hội thiền vũng cũng co tham gia vào chuyện này? Dương Kỳ hối ngược lại, trong lòng kha giật mình. Dung như vậy, thường hội thiền vong co quan hệ với rất nhiều đại thần trong triều đình, thế nhưng người sáng lập ra tố trang này lại là một đại năng của huyền không thiền, hắn muốn chống lại triều đình. Quan trọng là không ai tìm được chứng cứ kết tội hắn, hơn nữa cái thường hội này bắt đầu mua chuộc những vị quan lớn trong triều, trải qua mấy chục năm rồi căn cơ kha vững chắc. Ác thứ lên tiếng, ừ, mấy ngày hôm trước ta co, đến thương hội thiền vũng phát hiện ra một luồng khí tư. Xê yếu tộc, Dương Kỳ gật au, trong làng đã biết chủ nhân của 666 tầm hoàng cố xa phù kia là một tố sư yếu tộc. Đi thôi. Chúng ta tới vô tận lâm hải đã, trước tiền phải phá hủy pháp đàn, thuận tiện tra xét một số bí mật của thương hội thiền vũng. Cái thường nội này gây nguy hại cực lớn cho triều đình, ta là đệ tử hoàng thất đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Dương Kỳ chợt no, y, hắn dẫn đầu bay lên, bàn tay điểm một cái, một thông đạo thời không kiến cố xuất hiện trước mặt. Cái thông đạo này lo, é sáng, thành thông đạo cũng như tinh thể, chắc chắn không bị phá hủy trong quá trình di chuyển. Cái thông đạo này, năm đội viên kinh ngạc thực sự, 7. Trên người thủ lĩnh co, thần trùng cố đại, ánh mắt các người khá tốt, trên người của ta đúng là co. Thần trùng cố đại, Dương Kỳ thản nhiên nói, chỉ cần các người trung thành với ta, ta cũng co. Thể ban thưởng cho các người thu. Này, người dịch thanh thanh nguồn, VIP van DTMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Đa tạ thủ lĩnh, chúng ta nhất định cu. C cung tận tụy đến chết mới thối, cho dù là lên núi đao xuống biển lưa, đều tuyệt đối không nhíu mày. Năm người vội vã biếu thị sự trung thành của mình. Ê ý, Z-bon họ thấy Dương Kỳ co. Khi công lợi hại, hơn nữa còn co. Thần vật cho nền tâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu người tiến vào bền trong thông đạo, liên tục di chuyển, sau một thời gian thì thấy một luồng yếu. Lực hùng hậu ngăn cản ở phía trước thì họ dùng lại. Dương Kỳ vung tay lên, thu hồi thông đạo, sau đó hạ xuống đất. Trước mắt không còn là sa mạc mà là từng ngọn núi cao chọc trời, nhiều chi chít, những ngọn núi này được bao phủ bởi rừng rậm nguyên thủy, cây cối bóng lớn chẽ trời, thỉnh thoảng co. Một cây cao vút lên tận mấy, trống chẳng khác nào thế giới chi thụ. Có một số cố thụ còn biết tự động công kích tiền nhân bay qua. Thủ lĩnh, nơi này chính là vô tận lâm hải. Cuồng Long nói, cái lâm hải này không biết rộng bao nhiêu, bên trong là thiền địa của yếu thu, trong đó co, những mảnh thu. Cực kỳ cường đại, thời cố triều đình từng phải đại quân đi vào nhưng cũng không thế chinh phạt được nó. Những cây cối trong rừng ẩn chứa yếu hồn, tiền nhân phi hành hoặc xuyến qua không gian đều co. Thể bị nó, cuốn lầy, chúng ta tốt nhất là di chuyển cẩn thận, phá hủy yếu đàn xong là rời đi luôn. Vù, hắn đang nói thì co. Một sợi dây xuyến qua không gian, cuốn về hướng sáu người. Bộp, hung hố xuất thủ, chiến đao, ật hiện trên tay, anh đao lo. É lên, sợi dây đứt thành hai đoạn. Thế nhưng sợi dây vẫn chưa tê dường như càng bị thương thì lực bay tới, hung uy còn mạnh hơn. Nó càng lớn, cũng may đao của hung hố tự nhiên bốc cháy, ngọn lửa đốt cháy sạch sợi dây kia. Tuyệt lắm, Dương Kỳ gật đầu, đao pháp rất nhanh và mạnh, một đao lầy mạng, tiến thuật ẩn chứa bền trong khả tình diệu. Vù vù vù, Dương Kỳ vừa dứt lời thì lại co. Nhiều sợi dây hờn bay tới, Dương Kỳ vung tay, chiến đao Hố Vương trên tay hung hố bay tới, hắn ngự sử chiến đao, đao mang cuồn cuộn bay tới tấp ra ngoài, đi tới đầu dây leo nát bầy tới đó. Am, một đao cuối cùng chém vào bền trong hư không, những tiếng thét chói tai vong lại, sau đó những sợi dây héo rũ, mọi người tranh thủ di chuyển vào bền trong. Hảo đao pháp, hung hố bội phục nói. Một đao kia đao mang như nước, kéo dài dày đặc, như gió mưa thẩm thấu sinh cơ, hủy diệt linh hồn, không cần lửa cũng co. Thể khiến cho địch nhân chết tan xác. Dù thuộc hạ co, luyện đao thuật mấy trăm năm nữa cũng không thế nào đạt tới cảnh giới của thủ lĩnh. Chuyện này thì không khó, ta truyền thụ cho người bí quyết, khổ luyện mấy năm cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. Dương Kỳ luôn co, ý định củng cố thực lực của thuộc hạ. Tí tách. Mặt đất toàn bộ đều là cảnh khô là u, a, thế nhưng khi họ ngẩng đầu lên thì mới người dịch, thanh thanh nguồn, VIP van DTM VN Thánh Vương móng nhập thần cơ thấy, cây cối cảnh lá đã che mất bầu trời từ bao giờ. Có vô số con rắn giết côn trùng bo qua bộ lại trên cây, sau đó tiến hành công kích 6. Người, Dương Kỳ lập tức triển khai ra thần tịnh thổ biến thành một cái hình cấu, bao phủ mọi người vào bền trong. Âm ly L, M, V 1 M, I am, ầm ầm. Rất nhiều tiếng nổ truyền tới, uy lực của những con côn trùng này kha mạnh, đánh vào da thần tịnh thố khiến no. Vang lên những thanh âm như sắt thép, giống như trường thường đâm vào lá chắn thép. Uy lực thật lớn, đám côn trùng này khá mạnh. Dương Kỳ âm thầm cảm thân, đột nhiên từ bến trong rừng cây truyền ra những thanh âm vo ve. Hóa ra đấy là một đàn muỗi lớn. Siêu ố muỗi này chỉ to như hạt gạo, thế nhưng trên người lấp lánh ánh vàng, là muỗi truyền ăn thịt người, truyền phá lĩnh vực và cường khi hộ thần. Chúng bay vòng tròn quạnh ra thần tịnh thổ, liên tục thốn phệ, ánh lửa xuất hiện, giống như co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định đốt cháy tinh bích hệ của tiểu thế giới. Đám muỗi này thực là lợi hại. Thủ lĩnh, đấy là Hắc Thanh Văn. Muỗi xanh đen. Trong vô tận lâm hải, loài này kết bẽ kết đội, nhiều như châu chấu. Tiền nhân bình thường không may mà gặp đám muỗi này sẽ bị hút thành xác khố, chân khi toàn thân mất hề. Cuồng Long thớ dài nói. Vậy các người co, biện pháp gì không? Dương Kỳ hỏi. Chúng ta có tàng thiên hương, khi đốt no, mùi hương sẽ tụ mà không tán ớ xung quanh, những con muỗi kia sẽ không tới được gần mình. Cuồng Long nói, tiến vào vô tận lâm hải mà chỉ dựa vào chân khí của bản thân chống đổi công kích của đám côn trùng kia thì không thực tế cho lắm, làm gì có. Ai chịu được sự hao hụt nguyền khi, chuyện này thì không sao. Dương Kỳ nói, ta đã từng tu luyện một số đạo lý của ác ma, thần thông của thai cố minh vương nơi địa ngục co. Thể luyện chế rất nhiều pháp báo, số côn trùng này là thu. Thích hợp nhất để luyện ma cố thực thần phiền. Phiền ý cờ, phiến ý quạt. Dương Kỳ đột nhiên vung tay, ma khi từ trong đo. Tuôn ra ầm ầm, những ma khi này liên tục ngưng kết biến thành 5 lá cờ nhỏ, trên mỗi một lá cờ đều co. Một con ác ma, miệng ngậm tam xoa kích trên đầu cớ sừng dài, ma khi từ trong miệng trùng phun ra hoa thành những cái vòng xoáy cuốn cuộn. 5 thành viên của tiểu đội pha sát mỗi người cầm một cái ma cố thực thần phiền, khi vung lên khi đen sinh ra, cuốn theo tất cả, giống như chăm sống về một biến, đám côn trùng ở ngoài nhìn thấy ma khi thì giống như con thiếu thận nhặt được chỉ bảo, lao đầu vào là cờ, dùng tinh huyết, độc khí của bản thân ngưng kết là cờ. Ma cố thực thần phiền pháp bảo do thai cố ma thần luyện chế, co. Thể dung nạp vô tận độc trùng, cho chúng no. Thốn phệ lẫn nhau, tăng cường uy lực cho pháp báo, tới mức cuối cùng sẽ xuất hiện thực thần. Hơn nữa, người sử dụng co, thể chứa độc trùng vào trong cờ, khi gặp địch nhân sẽ bất ngờ phóng ra, uy lực sẽ lớn hơn nhiều công kích bình thường. Dương Kỳ thản nhiên nói, bảo bối tốt, 5 hung nhân nhìn 5 lá cờ di u uốn rời tay. Cách chương.